Anh muốn tiền không có tiền, có thể nhẫn cũng không nhẫn được. Cho dù ngay cả một chút khí khái đàn ông cũng không có, không quả quyết, nhu nhược vô cùng. Ngay cả một đầu ngón chân của Hoàng Vân Tuấn, anh cũng không sao được. Tôi nói cho anh biết, mỗi ngày chúng tôi ở vụn trộm với nhau, anh có thể làm gì tôi chứ? Tôi còn mẹ nó, sẽ nói cho cô biết, tôi có thể làm gì cô? Khang Khải Vy bị Từ Uyển Thu chọc giận, cũng bất chấp tất cả. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, phải bóp chết người phụ nữ đáng chết trước mắt này. Hắn bó một tay trên cổ của Từ Uyển Thu, sau đó hùng hăng siết chặt, dùng hết hơi sức của hắn, hét lên như là điên loạn. Tôi bóp chết cô, cái đồ tiện nhân. Tôi đối tốt với cô như vậy, cô lại đáp trả với tôi như vậy sao? Cô chết đi cho tôi, cô chết đi cho tôi. Từ Uyển Thu đang kịch liệt chống lại một hồi, sau đó hơi thân thể cô ta không nhúc nhích. Chỉ là biểu tình trên mặt cô ta cũng mang đầy vui vẻ, như là đang hưởng thụ tất cả mọi thứ. Chuyện này cũng khiến cho Khang Khải Vy càng thêm căm tức, hơi sức trên tay càng lúc càng lớn, mãi đến khi Từ Uyển Thu chết trừng to mắt, đã không còn hơi thở mới thôi. Ánh trăng thưa thớt tràn qua khe hở trên rèm cửa, để lại một vệt trắng sáng trên khuôn mặt vặn vẹo kia của Từ Uyển Thu. Vợ! Khang Khải Vy đột nhiên hồi thần, lúc này ánh mắt mang theo khó có thể tin được nhìn Từ Uyển Thu đã bị hắn bóp chết, trợn trừng hai mắt. Hắn không tin, thử kêu Từ Uyển Thu một tiếng, thế nhưng Từ Uyển Thu vẫn không nhúc nhích, trên mặt tràn đầy đau đớn vặn vẹo vì không hít thở được. Mình giết người! Khang Khải Vy che mặt khóc lên tràn đầy ân hận, thế nhưng rất nhanh tiếng khóc của hắn đã dừng lại, vì hắn cảm giác có người đang nắm tay mình. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính là Từ Uyển Thu vốn đã chết đang nắm tay của mình. Không, nói chính xác đó không phải là Từ Uyển Thu, mà là nữ quỷ mặc váy đỏ kia. Chỉ là đầu cô ta vậy mà mọc ở trên cổ của Từ Uyển Thu. Nữ quỷ nhìn về phía Khang Khải Vy cười lành lạnh, miệng của nó hơi khép mở. Khang Khải Vy lẩm bẩm nhìn nó, sau đó như là đồng ý gì đó, cả người nhất thời biến thành một con rối, đột nhiên nhảy xuống giường, thân thể cứng nhắc đi vào phòng bếp. Đợi lần nữa quay ra, trong tay đã có thêm một con dao phay hiện lên hàng mặt. Đều là mày làm hại, đều là mày làm hại, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Khang Khải Vy phát điên kêu lên, tiếp theo cầm dao phay hung hăng chặt mạnh trên cổ của Từ Uyển Thu, chém đứt đầu Từ Uyển Thu, vô lực rơi trên mặt đất, lăn qua một bên rồi vỡ phía xa xa. Khi Cát Lâm biết chuyện Khang Khải Vy bầm Từ Uyển Thu, đồng thời dùng nồi áp suất hầm thịt ăn hết, đã là bữa tối ngày thứ ba. Bữa tối hắn dẫn theo vợ mình và cậu em vợ đang ở đồn quan sát đang uống rượu. Cậu em vợ uống hết vài ly, kể lại vụ án cực kỳ tàn ác biến thái này cho Cát Lâm nghe. Mà trước đó, Cát Lâm chỉ biết Khang Khải Vy vi phạm gì đó, thế nhưng cụ thể thì hắn không nghe ngóng được. Cậu nói gì? Khang Khải Vy bầm vợ hắn, sau đó ăn hết sao? Khang Khải Vy có thể nói là người bạn tốt nhất ở công ty của Cát Lâm, nên đột nhiên biết được chân tướng việc này cực kỳ khó mà tiếp nhận được. Người vợ lưu tỉnh của hắn cũng vì buồn nôn mà trợn mắt nhìn em trai cô ta một cái, trách móc nói: ăn đi, nói chuyện này làm gì chứ? Quan trọng là em cũng không biết người kia là đồng nghiệp với anh rể. Có điều anh rể, không phải em đã nói kết giao bạn bè phải cẩn thận một chút hay sao? Đừng có người nào cũng kết giao. May mà người nọ đã tự thú, không thì còn không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Không thể nào, có phải các cậu nhầm rồi hay không? Khang Khải Vy rất yêu vợ của hắn, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Không có gì là không có khả năng. Gần đây loại án mạng, nếu không phải giết vợ cũng là giết chồng này sẽ ra rất là nhiều. Cái nào không phải là trước đó yêu tới chết đi sống lại chứ? Kết quả không phải là cần tàn nhẫn thì tàn nhẫn, cần biến thái thì có biến thái hay sao? Lại nói tiếp thì tính cả Khang Khải Vy này, trong thời gian ngắn ngủi thành phố Phồn Viễn đã xảy ra nhiều sự kiện giết người có tính chất tồi tệ nhất. Bây giờ truyền thông vẫn chưa công bố ra. Cái này dựa theo lời em vợ hắn, tin tức đã sớm bị phía trên bưng bít, bằng không người dân của thành phố Phồn Viễn còn không đập vỡ nồi sao? Gần đây sao lại xảy ra nhiều như vậy? Không có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Các cậu có hỏi Khang Khải Vy chưa? Vì sao làm chuyện như vậy với Từ Uyển Thu? Cái này em cũng không rõ ràng lắm. Có điều thật là có chút tà môn. Phàm là giết người chắc chắn đều sẽ đi đầu thú. Sau khi đầu thú rồi cũng không khai báo được gì. Như thế là không có nguyên nhân gì, chỉ đơn giản chính là muốn giết người vậy thôi. Mấy tội phạm trước, sau khi tự thú không tới mấy ngày, đều lần lượt tự sát. Dù có thế nào, miễn là hung thủ bị bắt, thông báo quá trình gây án, có bằng chứng còn lại, vụ án sẽ kết thúc. Ai quan tâm hung thủ có chết hay không? Bữa ăn này vốn là ăn rất vui vẻ, thế nhưng sau khi nghe nói chuyện của Khang Khải Vy, tâm tư của Cát Lâm trở nên hỏng bét. Vừa là mất đi một người bạn, cũng là vì trong lòng hiện ra sự sợ hãi khó hiểu. Về đến nhà, Cát Lâm ngồi trên ghế salon châm một điếu thuốc, hút với sắc mặt khó coi. Lưu Tĩnh thay một bộ đồ ngủ đi ra khỏi phòng ngủ, thấy dáng vẻ mặt mũi rầu rĩ của Cát Lâm, không khỏi hỏi: "Sao vậy?" Có chút bực dọc, cũng không biết là sẽ ra chuyện gì. "Nói một chút đi, bực dọc chuyện gì? Chuyện làm ăn hay sao?" "Không phải, có thể là bị chuyện của Khang Khải Vy gây ra. Hắn và Từ Uyển Thu tốt bao nhiêu, không phải em chưa từng thấy. Khang Khải Vy bình thường trung thực, không tranh không đoạt, không giống như là người có thể làm ra chuyện như vậy." "Tim người cách cái bụng, ai biết trong lòng người ta là đỏ hay đen. Em cũng có chút nghĩ lại mà thấy sợ. Không nghĩ tới Khang Khải Vy đã vậy mà còn quá tàn nhẫn. May mà trước khi chúng ta không xích mích gì với hắn." "Đúng thật, sau này kết giao bạn bè thực sự nên cẩn trọng một chút." "Ai?" Cát Lâm đột nhiên trầm mặt. Lúc này Lưu Tĩnh cũng đi tới ngồi bên cạnh hắn, sau đó hai cánh tay đang xen quấn lấy hắn. "Hai chúng ta thật tốt là được rồi. Cái thế đạo lúc này đây, lòng người vặn vẹo ghê gớm. Nhiều vụ án vợ chồng tổn thương nhau như vậy, hai chúng ta nên sống cho thật tốt. Sau này em không có chọc giận anh, tránh cho anh cũng hầm em lên ăn." Lưu Tĩnh đùa giỡn nói xong, đột nhiên chui vào trong lòng Cát Lâm. "Anh không phải là đồ biến thái, lại nói vợ anh tốt như vậy, yêu còn không kịp, sao có thể làm bị thương được chứ?" Cát Lâm nói xong lời này, hai người hai mắt nhìn nhau, sau đó lại triền miên cùng nhau. Vì ngày mai là cuối tuần, cả Cát Lâm và Lưu Tĩnh đều không có đi làm, nên mãi tới khuya bọn họ mới ôm nhau ngủ. Không biết ngủ trong bao lâu, Cát Lâm theo bản năng lần tìm Lưu Tĩnh vốn nên nằm ở bên cạnh mình. Kết quả lại phát hiện bên cạnh trống không. Hắn cũng dụi dụi hai mắt ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, hắn phát hiện Lưu Tĩnh quả nhiên không còn trên giường. Phòng ngủ không có mở đèn, phòng khách phía ngoài càng không thấy chút ánh sáng nào. "Vợ ơi!" Cát Lâm theo bản năng kêu lên một tiếng. Lại cũng có chút cảm giác muốn đi nhà vệ sinh, vì vậy lại xuống giường, sau đó lần mò đi tới cạnh cửa, mở đèn phòng ngủ lên. Sau khi đèn sáng lên, hắn lại mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi vào phòng khách, Cát Lâm mới phát hiện cửa phòng vệ sinh hơi mở ra một khe hẹp. Từ đó có thể thấy mơ hồ, hình như là có người ở bên trong. Buổi tối khuya, trong phòng khách đèn như mực, phòng vệ sinh cũng đèn như mực. Mặc kệ người đứng bên trong là ai, đều sẽ khiến cho người khác cảm thấy thận trọng tới phát hoảng. Mặc dù Cát Lâm biết có thể là Lưu Tĩnh đang ở bên trong, thế nhưng hắn vẫn mở đèn phòng khách lên. Kết quả phát hiện Lưu Tĩnh đang đứng thẳng người ở trước gương trên bồn rửa tay, tay cầm một cây lược gỗ chải tóc. Một màn này cũng dọa cho Cát Lâm sợ không nhẹ. Vừa rồi lúc hắn không có mở đèn trong phòng khách, trong phòng vệ sinh hoàn toàn tối mịt một mảnh. Cho dù ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, có thể nói Lưu Tĩnh hoàn toàn nhìn vào gương trong bóng tối chải tóc. Nên không nghi ngờ chút nào, cô hoàn toàn không thấy mặt của mình. "Em muốn hụt chết anh sao? Hơn nửa đêm em chạy vào trong phòng vệ sinh chải đầu làm cái gì? Còn không có mở đèn nữa." Lưu Tĩnh vừa bị Cát Lâm nói như vậy, đôi mắt vốn vô thần mới lộ ra chút ánh sáng. Động tác đang chảy đầu đột nhiên dừng lại, cây lược gỗ trên tay cũng lạch cạch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Trong đêm đen tĩnh mịch này, phát ra một tiếng vang sắc bén, rợn cả tóc gáy. "Em không sao chứ?" Cát Lâm bị hành động này của Lưu Tĩnh dọa sợ đến mức giọng có chút phát run. Lưu Tĩnh thấy Cát Lâm đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng vệ sinh, cũng bị giật mình không nhẹ, che ngực nói: "Hơn nửa đêm không ngủ, anh muốn hù chết em sao?" "Rõ ràng lại muốn hù chết anh. Em còn biết vừa rồi em dọa người tới mức nào đâu. Xung quanh tối mịt mà một mình nhìn vào gương chải đầu." "Anh nói em nhìn vào gương chải đầu sao?" Lưu Tĩnh như nhớ không ra mình có làm chuyện này. "Đúng vậy, em không nhớ sao?" "Không nhớ rõ, hoàn toàn là không có ấn tượng gì. Có điều nghe nói như vậy cũng quá là dọa người đi." Tính cách của Lưu Tĩnh vốn là tùy tiện, nên cũng không để ý, chỉ nhặt cây lược gỗ dưới sàn lên, thuận tay đặt trên bồn rửa tay, lại ngáp dài đi về phòng ngủ.